Địa phủ lâm thời công, chương 373, nhọc sức nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà vừa mới gật đầu Lưu Anh Nam lập tức động thủ, ngay tức khắc lột sạch đồ trên người mình, xông thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa sạch sẽ thần binh, thuận tiện còn phun ít nước hoa của Hồng Hà, ngay cả lông đều chải gọn gàng. Hồng Hà ở trên giường vừa căng thẳng vừa thấp thỏm nghe hắn vừa xả nước vừa huýt sao, cô biết sớm muộn sẽ có một ngày này, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy. Lưu Anh Nam kể như không tệ, biết rửa sạch sẽ trước. Quá trình yêu đương chính là để tạo cơ sở cho hôn nhân sau này, XXX trước hôn nhân là xúc tiến tình cảm, tăng thêm độ hiểu biết lẫn nhau. Đàn ông sẽ nhân cơ hội này dạy dỗ phụ nữ để thỏa mãn lòng dâm đãng của mình, còn ánh mắt phụ nữ sẽ càng trông rộng, từ trong sự dạy dỗ của đàn ông mà phát hiện ra đam mê của người đàn ông. Giống như Lưu Anh Nam, vừa thấy Hồng Hà đồng ý thì lập tức chạy ngay đi rửa thần binh, chứng minh hắn rất thích. Hơn nữa vừa rồi đầu tiên hắn nhắc tới chính là, có một loài hoa chứng minh hắn vô cùng mong chờ. Hoa cúc nở rực rỡ, sở dĩ hắn nhắc tới chính là một kiểu dạy dỗ với Hồng Hà. Mà sau khi Hồng Hà biết sở thích của hắn sẽ lấy những điều này làm thủ đoạn khống chế hắn sau này, không nghe lời thì không. Sụp xoạp, cho anh, chuyện này làm ổn thỏa thì có thể. Thưởng hoa cúc, vi vi, nói cách khác đàn ông càng hy vọng phụ nữ làm thì sẽ càng trở thành thủ đoạn phụ nữ quản chế đàn ông, hơn nữa hiệu quả khá là tốt. Nguồn, à phụ nữ thông minh biết rằng, mọi chuyện lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp mặt. Cho dù đồng ý với sự dạy dỗ của đàn ông, cũng tuyệt đối không thỏa mãn toàn bộ trong một lần, cho dù đáp ứng điều kiện lớn, thì ở chi tiết nhỏ cũng phải lưu lại chút nuối tiếc cho đàn ông, khiến trong tay phụ nữ luôn luôn có bài ngửa, đàn ông vĩnh viễn không mò được tới đáy. Hồng Hà chính là mẫu phụ nữ thông minh này. Lưu Anh Nam rửa kỹ càng sạch sẽ thần binh của mình, hệt như lột xác vậy, điều này khiến Hồng Hà thân là phụ nữ rất buồn bực, vì sao phụ nữ có một lớp màng bảo vệ đàn ông lại không có nhận dạng chứ? Mất màng bảo vệ, sự trong trắng của phụ nữ liền bộc lộ, nhưng đàn ông thì nhìn thế nào vẫn là đức hạnh ấy, cho dù đẽo gọt chán chê cũng sẽ không mài sắt thành kim. Tuy Lưu Anh Nam sốt sắng nhưng cũng không vội vã đến mức nhét luôn vào trong miệng người ta, mà rất quan tâm dùng điện thoại phát bài nhạc trữ tình, còn rót hai ly nước cho Hồng Hà, một ly nước lạnh một ly nước ấm, để trên tủ đầu giường. Sau đó hắn ôm Hồng Hà, sờ thẳng lên hai ngọn núi, vừa sờ vừa hát. Anh trồng hai quả dưa trước ngực em, ngày ngày tưới nước ngày ngày sờ, nhào nhào nắn nắn, kết hai quả dưa hấu, một tay ả ơi, nắm không hết. Đi chết đi anh đáng ghét quá, lúc này còn có thể chế nhạc hát. Hồng Hà tức giận nói, lại không gạt tay hắn. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của cô chính là mau mau to lên, Lưu Anh Nam sẽ bật lên tác dụng mang tính quyết định, song đùa giỡn như thế khiến cảm xúc căng thẳng của Hồng Hà dịu đi không ít. Cô thuận tay tóm lấy thần binh đã toàn diện sống lại của Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam vê một cái, cô liền động một cái, hai người giống như so kè nhau vậy. Nhưng Lưu Anh Nam không muốn thỏa mãn bằng cái này, vốn đã nói rõ muốn khai mở công năng mới của miệng. Cho nên hắn cũng không nắn bóp nữa, hai mắt nhìn đăm đăm Hồng Hà, nhìn cho cô sắc mặt càng lúc càng đỏ, đôi mắt ngập nước xuân tình ngưng đọng giữa hai hàng lông mày, như muốn tuôn trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gian nan nuốt nước miếng, liếm liếm môi, một động tác vô thức này lại khiến thần binh trong tay run run không thôi. Đã tới bước này rồi còn nói không được thì thật sự quá mất hứng. Hồng Hà bất chấp tất cả, dù sao đều XXX với hắn rồi, cũng không để ý những điều này. Hơn nữa điều này vừa có thể tăng tiến tình cảm giữa hai người, còn có thể lót đường cho cuộc sống sau này, làm cho mình chiếm thế chủ động. Quyết định chú ý, Hồng Hà hít sâu một hơi, khom lưng, há miệng nuốt. Cô không hề dùng hai ly nước kia, thân là phóng viên có thâm niên, trong lòng cô biết rõ đó là ý gì. Một nóng một lạnh, một băng một hỏa, cô cũng biết Lưu Anh Nam tha thiết mong chờ, nhưng càng như thế cô càng không thể thỏa mãn hắn. Không riêng gì phương diện này không thỏa mãn, chi tiết khác cũng không thể thỏa mãn hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ, Hồng Hà lại động mồm, thật sự nuốt thần binh, cảm giác của Lưu Anh Nam lúc ấy giống như thăng thiên, suýt nữa không bay lên, rên rỉ thành tiếng. Đây chính là lần đầu tiên của Lưu Anh Nam, ngoài kích thích về cảm quan, chủ yếu nhất vẫn là sự cảm động trong lòng. Một cô gái sẵn sàng làm như thế cho hắn, điều này cần sự chống đỡ bằng cả chân tình. Nhưng một lát sau Lưu Anh Nam liền phát hiện không đúng. Cô nàng quả thật đột phá cực hạn, nuốt thần binh vào trong miệng, nhưng với cô mà nói, giống như nhận được một viên kẹo, chỉ cần ngậm là được. Hồng Hà không hề động đậy, giống như bịt miệng luyện nín thở vậy, còn chớp đôi mắt to vô tội về phía Lưu Anh Nam, như đang dò hỏi Lưu Anh Nam có thỏa mãn hay không, cảm giác thế nào. Sự buồn bực của Lưu Anh Nam không cần phải nói, thường xuyên nhìn thấy trong phim ít kiểu tình huống này phụ nữ đều là vô cùng hào phóng nhiệt tình, giống như nhận được kẹo que ngon ngọt vậy, nào là mút liếm, thổi đủ mọi kiểu dạng. Nhưng Hồng Hà, giống như bị chặn miệng vậy. Đây chính là thủ đoạn nhỏ của Hồng Hà, giả ngây giả ngô giả vô tri, dù sao yêu cầu của anh em làm rồi, cái khác anh không hề nói, em cũng không biết. Nếu muốn đi sâu thêm thì anh phải cầu xin em, thỏa mãn điều kiện của em. Phụ nữ chính là dùng phương thức này vĩnh viễn không để đàn ông thỏa mãn, nắm quyền chủ động vào trong tay. Vì sao bồ nhí thịnh hành, là vì bồ nhí có thể mang tới cảm giác mới lạ và cảm giác thỏa mãn cho đàn ông. Vì sao bồ nhí đều bị thất sủng rất nhanh, là vì đàn ông luôn không biết quý trọng với những thứ có được quá dễ dàng, cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên người vợ, hy vọng được sự thỏa mãn từ vợ mình, lúc này mới có thể thỏa mãn cả về tinh thần lẫn thể xác một cách chân chính. Lưu Anh Nam vốn lòng đầy kích động tưởng rằng sự dạy dỗ của mình đã tiến triển thêm một bước. Nhưng Hồng Hà lại mang vẻ ngơ ngơ, bộ dạng ngây thơ không biết gì, miệng bị nhét chật cứng, không hề nhúc nhích. Lưu Anh Nam kiên nhẫn dạy dỗ. Chị hai à, em động đậy tí đi. Hồng Hà hai tiếng, rất nghe lời động đậy, Lưu Anh Nam lập tức có cảm giác vội vàng nói. Đúng, cứ như thế. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, Hồng Hà lại dừng động tác lại là vẻ ngơ ngơ kia, hệt như tạm dừng vậy. Lưu Anh Nam mặt như đưa đám hỏi. Chị hai à, sao nữa? Hồng Hà lắc đầu trước sau không nhả thần binh ra nói. Quá mệt quá sâu quá buồn nôn. Lưu Anh Nam kiên nhẫn lừa bịp. Thanh niên đừng làm tí việc đã kêu mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên biết rằng, sinh mệnh đang vận động, đời người đang di động, nghề nghiệp đang hoạt động, cuộc sống đang lao động, lý tưởng đang hành động, tình ái đang tâm động, tiền bạc đang lưu động, bạn bè đang chuyển động, quan hệ đang vận động, luyến ái đang chủ động. Em xem anh lần trước đó, trước sau sau hoạt động vô cùng ra sức mang em lên đỉnh điểm của sự sung sướng, mà anh cũng chưa từng kêu mệt. Về phần sâu, không có biện pháp do trời sinh đã hơn người, nếu ngắn đi em sẽ không có nhiều sung sướng như vậy. Còn về buồn nôn ấy, nó chạm tới cổ họng, đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác buồn nôn. Nhưng không sao, em nghĩ mà xem, sau này em chắc chắn phải mang bầu sinh con, mà mang thai sẽ có phản ứng nghén, phản ứng thì sẽ nôn mửa, với rất nhiều phụ nữ mang thai đều là một sự hành hạ, em vừa hay có thể nhân lúc này thể nghiệm cảm thụ một lần, quen thuộc dần, đến lúc ấy sẽ không khổ sở như vậy nữa. Hồng Hà ngây ra nhìn hắn, hận không thể cắn đứt thần binh của hắn. Tên thối tha này, không ngờ có thể nghĩ ra nhiều lý do lý chấu như vậy, quả đúng là nhọc sức nhọc lòng mà. Cách chương.